Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, kinh hãi. Theo Lotus càng ẩn nấp càng sâu, chậm rãi đáy biển tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Đang tiếp tục bơi một lúc sau, Lotus rốt cục nhìn thấy hắn muốn tìm đen kịt đáy biển. Từng tòa hình thái khác nhau núi lớn chiếm giữ ở trong nước biển. Không nhúc nhích, những này núi lớn trên người mọc đầy vảy, dáng vẻ cũng là hình thù kỳ quái, nhưng chúng nó thật là cực kỳ khổng lồ. Mỗi cái chí ít đều là 500 mét trở lên cái đầu, cuối cùng cũng coi như là để ta tìm tới Hải Vương. Lần này chạy trốn có hy vọng rồi, Lotus nhìn những này núi lớn như thế ra hỏa. Trên mặt không ngừng được hưng phấn. Hắn hôm nay muốn đáp một chuyến Thuận Phú Sa. Mặc kệ bị mang tới chỗ nào, chỉ cần có thể thoát khỏi Momosagi các nàng liền được rồi, chính là ngươi. Ngươi thật đúng là may mắn có thể bị ta tuyển chọn, dọc theo những đại dương này vương chu thân đi. Vòng một vòng sau, Lotus tuyển chọn một con rắn quái ngư như thế Hải Vương. Hắn du lên lúc này Hải Vương cái cổ, bắt được nó sau gáy bộ lông, ngay sau đó là một cước đá vào nó trên ót. Hắn dùng lực không nhẹ, rất nhanh sẽ để lúc này đầu rắn quái Hải Vương cảm giác được đau đớn, gào trong ngủ mê. Đầu rắn quái cảm nhận được sau gáy đau đớn, lập tức mở đỏ hồng hồng mắt to, lăn lộn thân thể to lớn, bắt đầu gào thét lên theo động tác của nó. Chỉnh cái hải vực bắt đầu trở nên cuồn cuộn sóng ngầm. Uzumakin nằm dày đặc đầu rắn quái hiện tại rất tức giận, uốn éo người ở trong nước biển, không ngừng mà bơi lội, tìm kiếm quấy giày nó giấc ngủ hỗn đản. Nó thật vất vả mới ngủ, nó muốn nhìn một chút là ai đánh quấy giấc mộng đẹp của nó. Ta thật đúng là cái kế hoạch thông nha. Lotus cầm lấy đầu rắn quái sau gáy lên lông tơ, cảm giác được hiện tại như bay, tốc độ rất là cao hứng. Này Thuận Phú Sa không sai nha, tốc độ lão mau tới. Nếu như nó có thể xuất một chút nước cho hắn thay cái khí thì càng được rồi. Lotus muốn rất nhanh sẽ thực hiện, bởi vì đầu rắn quái đi bộ một vòng sau không có phát hiện quấy rối nó mộng đẹp hỗn đản, ngay lập tức sẽ bắt đầu hướng về trên mặt biển ẩn nấp. Nó muốn nhìn một chút quấy giày nó mộng đẹp ra hòa có phải là trốn đến trên mặt biển đến rồi. Theo đầu rắn quái không ngừng lên ẩn nấp, Lotus đã có thể thấy rõ sở chu một bên tất cả. Bao quát vẫn đuổi theo hắn quân hạm đầu rắn quái một ra mặt biển liền nhìn thấy chính đang đi quân hạm, lập tức bắt đầu khí thế hùng hổ hướng về quân hạm xông tới ở nó lý giải bên trong. Trên mặt biển chỉ có này một chiếc quân hạm, không có cái khác thuyền. Vậy khẳng định liền chính là chiếc này quân hạm quấy giày giấc mộng đẹp của nó, bởi vì nó trước đây có bị thuyền đạn pháo đánh trúng trải qua. Vì lẽ đó, nó cho rằng lần này cũng là thuyền đánh thức giấc mộng đẹp của nó. Lotus cầm lấy đầu rắn quái lông tơ, hô hấp mới mẻ không khí. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc, hắn rốt cục lại hô hấp đến không khí mới mẻ. Thực sự là quá thoải mái. Có điều, này đầu rắn quái là đi nơi nào nha? Xem ra khí thế hùng hổ. Lotus hô hút vài hơi không khí mới mẻ sau, phát hiện đầu rắn quái hành vi không đúng, lập tức liền bắt đầu cảm ứng xung quanh. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình này một cảm ứng, Lotus khắp khuôn mặt là kinh hãi. Lúc này đầu rắn quái lại mang theo nó hướng về quân hạm phóng đi. Chuyện này quả thật chính là đem hắn hướng về hang sói bên trong đưa nha. Lotus làm sao có khả năng để đầu rắn quái xông tới, chỉ có thể liều mạng lôi kéo đầu rắn quái sau gáy lên lông tơ, kỳ vọng có thể đem đầu rắn quái cho kéo trở về. Lotus tuy rằng sử dụng bú sữa khí lực, nhưng cũng không thể đem đầu rắn quái cho kéo. Dù sao phẫn nộ đầu rắn quái khí lực có thể không phải Lotus có thể so sánh. Lotus tuy rằng không có kéo đầu rắn quái, nhưng cũng để đầu rắn quái tốc độ chậm không ít. Duy nhất để Lotus cảm thấy khó mà tin nổi chính là đầu rắn quái sau gáy lông tơ thực sự là đủ cứng. Rắn, lại ở hắn lôi kéo dưới đều không có đoạn. Lotus nhìn mình cùng quân hạm khoảng cách đang nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ muốn đối với đầu rắn quái nói một câu. Đầu rắn quái, chạy mau nha, ngươi không phải các nàng đối thủ. Đừng đi nha, dần tỉ tỉ, có hải vương hướng chúng ta vọt tới. Đây là Ngưu Ma Vương kiệt tác sao? Hina nhìn phá tan mặt biển hướng các nàng xông lại đầu rắn quái, không khỏi tò mò hỏi, Ngưu Ma Vương chẳng lẽ còn có điều động hải vương bản lĩnh không được? Hắn làm tức giận hải vương, để nó đối với chúng ta công kích. Momosagi ôm con Pira gật gật đầu nói, Ngưu Ma Vương ở đáy biển làm sự tình nàng đều cảm ứng được. Ngưu Ma Vương ý nghĩ rất tốt, cũng rất hữu hiệu. Hải vương quả thật có thể ngăn cản các nàng một lúc, nhưng hắn chỉ muốn thoát khỏi nàng đuổi bắt. E sợ có những này không hiện thực. Lotus căn bản không biết Momosagi ý nghĩ. Nếu như biết rồi, hắn chỉ muốn nói, hắn chính là đánh thức đầu rắn quái muốn đáp cái thuận phú xa chạy trốn mà thôi. Trời mới biết nó sẽ hướng về quân hạ bên này xông lại, còn mang theo một bộ không làm ngươi không bỏ qua dáng dấp. Lotus buông ra cầm lấy đầu rắn quái lông tơ, đạp lên Gepo bắt đầu chạy trốn. Hắn cảm giác mình nếu như lại không buông ra liền thật sự cũng bị đầu rắn quái cho đưa vào trên quân hạm. Vì lẽ đó, hắn quả đoán chạy trốn, muốn chạy. Trên quân hạm, Momosagi nhận ra được Lotus cử động, rút ra con Pira nhắm ngay Lotus chính là một cái chảm kích. To lớn chảm kích bỗng dưng sinh thành cắt phá trời cao, để chính đang đạp lên Gepo chạy trốn Lotus không khỏi thân thể sững sờ, cũng làm cho chính đang hướng đầu rắn quái thân thể sững sờ Lotus rất nhanh phản ứng lại. Busoku Haki bao trùm chân phải, quay người chính là một đá, trực tiếp cùng xông tới mặt chạm kích lẫn nhau đụng vào nhau. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, phát sinh khiến người ta màng tai nổ tung kim loại tiếng va chạm. Còn có to lớn pháo hoa, đi ngươi. Hai người va chạm cũng không có kéo dài bao lâu, Lotus trực tiếp gia tăng dưới chân cường độ, một cước đem Momosagi chạm kích như là đá bóng như thế, cho đá trở về trên quân hạm. Làm xong tất cả, Lotus lập tức lại bắt đầu chạy trốn trên quân hạm. Momosagi thấy mình chạm kích bị đá về, nắm con Pira chính là nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, vô số bé nhỏ chạm kích như là lít nha lít nhít giọt mưa giống như vậy nhằm phía bay trở về chạm kích, đem xoắn nát nguyên lai lo lắng đầu rắn quái. Thấy thế lập tức quay đầu liền chạy, thực sự là quá khủng bố, thiệt thòi nó cứ thế nhanh, không phải vậy liền vọt thẳng qua đi. Không được, nó đến chạy trốn, không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi đầu rắn quái uốn éo người không ngừng mà ở trên mặt biển lặn xuống phục, bảo đảm tốc độ đạt đến nhanh nhất. Về phần tại sao nó không hướng về đáy biển lặn xuống, đó là bởi vì nó lặn xuống tốc độ không có ở trên mặt biển nhanh. Nó không biết mình lặn xuống thời điểm có thể hay không trúng vào một cái chảm kích. Chờ đã ta nha. Đầu rắn quái chính đang chạy trốn, Lotus nhìn thấy đầu rắn quái cũng ở chạy trốn, lập tức từ bầu trời rơi xuống, cầm lấy đầu rắn quái bất ngờ nổi lên vảy đáp thuận phú xa. Ở trên biển rộng hải vương mới là chạy nhanh nhất, Lotus cũng không muốn buông tha, dần tỉ tỉ bọn họ chạy. Hina nhìn bị đầu rắn quái một đường mang theo bọt nước, xoay người lại đối với Momosagi nói rằng, hải vương cùng Ngưu Ma Vương này chạy trốn tốc độ có chút nhanh nha. Như thế lập tức chạy không gặp ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.